Tiên Ngục, chương 1325, tội nhân của Long tộc thượng, góc truyện audio.com, thậm chí, giơ tay chém xuống đem Ngọc Hoàng Thiên diệt sát, tất cả vấn đề tất cả đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nhưng vấn đề là, ở trong vạn năm vượt qua Ngọc Hoàng Thiên, điều này có thể sao? Tô Triệt ngẩng đầu nhìn lên sơn môn hùng vĩ của Thái Diệu Tông, đối với Long Đế nói ra. Tiên lễ hậu binh a. Long Đế cười không ra tiếng, nhẹ gật đầu. Mặc dù cũng không đưa ra kiến phản đối, nhưng là y theo phong cách hành sự của hắn, căn bản không cần lễ tiết gì, trực tiếp áp dụng vũ lực là được rồi. Loại sự tình này, rõ ràng chính là ăn cướp, thủ đoạn ôn hòa có thể dùng được sao? Hai người bước vào bên trong sơn môn, lập tức liền có đệ tử đón khách nghênh tiếp ở đây, thi lễ hỏi. Hai vị thượng tiên, làm ơn cho hỏi, hai vị đến Thái Diệu Tông có việc gì? Đệ tử đón khách chỉ có tu vi thiên tiên, căn bản nhìn không ra tu vi thực lực. Tô Triệt cùng Long Đế chỉ có thể xác định đây là hai vị tiền bối cao nhân thực lực sâu không lường được. Ta chính là Long Đế, tìm tông chủ các ngươi có việc thương lượng. Long Đế lộ ra thân phận, vẫn là bộ dạng kiêu căng ngạo mạn. Đệ tử đón khách thần sắc kịch biến, hắn thật sự không ngờ đến chuyện tiên đế giá lâm, lại còn là hung danh hiển hách thất trọng thiên Long Đế. Không có gì để nói thêm nữa, vội vàng báo tin cho tông chủ, loại sự tình này hắn không dám thờ ơ. Hơn nữa, hai người Tô Triệt còn bị đệ tử đón khách mời đến một gian phòng dành cho khách quý ở khu vực bên ngoài sơn môn, tĩnh tọa chờ đám người Thái Diệu Tông chủ đến đây nghênh đón. Môn phái như Thái Diệu Tông, rất có thể trăm vạn năm cũng sẽ không có một vị tiên đế đến tìm hiểu, sự tình tiếp khách tất nhiên sẽ cực kỳ long trọng. Đợi không bao lâu Thái Diệu Tông từ trên xuống dưới mười mấy nhân vật cấp trưởng lão cấp. Tất cả đều đã đến, đương nhiên cũng kể cả đương đại tông chủ ở bên trong. Năm đại la kim tiên, còn lại tất cả đều có tu vi kim tiên, đương đại tông chủ Văn Triệu có thực lực cao nhất đại la kim tiên hậu kỳ. Hơn 10 người đồng thanh hát vang diễn văn tiếp khách, đơn giản chính là một số lời hoan nghênh tiên đế thánh giả các loại, sau đó một phút đồng hồ, hai người Tô Triệt được mời đến đại điện tiếp khách chính thức tọa lạc xuống. Đến nơi này, bên phía Thái Diệu Tông người duy nhất có tư cách ngồi cùng với Long Đế chỉ còn Tông Chủ Văn Triệu cùng với bốn vị Thái Thượng Trưởng Lão. Long Đế không có kiên nhẫn cùng bọn họ dài dòng những thứ tiết kia, vừa mới ngồi xuống chính là đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi. Hôm nay ta đến đây chính là vì thánh địa bí mật của các ngươi. Lời vừa nói ra, năm người Thái Diệu Tông mặc dù biểu hiện ra ngoài sự chấn định nhưng trong ánh mắt đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Tông chủ Văn Triệu vô ý thức nghĩ đến việc phủ định rồi lại cố kỵ đến hung danh của Long Đế trong nội tâm minh bạch nếu như tên Long Đế này đã tìm tới cửa thế thốt phủ nhận chỉ có thể triệt để chọc giận hắn mà thôi. Không đợi bọn chúng trả lời, Long Đế chính là cười âm hiểm nói. Ngàn vạn không nên lừa gạt ta, đời này ta không thể nào nhịn được. Có người dám lừa gạt ta, tiểu tiên không dám, năm người Văn Triệu đồng thanh mà đối đáp, Long Đế nhẹ gật đầu, lại nói. Các ngươi không cần khẩn trương, kỳ thật đối với cái thánh địa do các ngươi tạo ra ta ngược lại là không có chút hứng thú nào. Cái ta muốn, là những tài liệu, góc truyện audio.com, chế tạo ra thánh địa kia, theo ta được biết những tài liệu kia hẳn là di hài của Trọng Quang Ma Thần đúng không? Văn Triệu cùng bốn vị trưởng lão yên lặng liếc nhau, chỉ có thể trả lời. Long Đế bệ hạ đoán không sai, bổn phái đúng là lợi dụng di hài của Trọng Quang Ma Thần tại trăm vạn năm trước chế tạo ra chỗ tu luyện điện đường này. Long Đế gật đầu hỏi, như vậy, di hài Trọng Quang còn thừa nhiều hay ít, ta muốn mua lại tất cả chỗ còn thừa. Các ngươi yên tâm, lúc này đây tuyệt đối là công bình giao dịch, tuyệt sẽ không cho các ngươi phải chịu thiệt. Thậm chí ta nguyện xuất ra bảo vật gấp mấy lần giá trị cùng các ngươi trao đổi. Những lời này, đương nhiên là Tô Triệt sớm dặn dò qua. Mà Tô Triệt thì lại giao toàn quyền quyết định lần giao dịch này cho Long Đế xử lý, chính mình thủy chung là không nói một lời. Long Đế bệ hạ, chuyện này có thể hay không cho chúng ta thương nghị một chút? Lời nói của Văn Triệu hết sức cẩn thận, dù sao chuyện này quá mức đột ngột, trước đó hắn vẫn không có chuẩn bị một chút nào. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, thương nghị cái gì? Long Đế trợn trừng mắt, chẳng lẽ là bởi vì di hài ma thần số lượng quá nhiều, các ngươi lo lắng ta ra giá không nổi hay sao? Lời còn chưa dứt rầm ào ào hạ xuống, phất tay vung ra 13 kiện pháp bảo tiên khí quát lớn. Ba kiện tuyệt phẩm tiên khí, 10 món cực phẩm tiên khí còn một loạt những thiên tài địa bảo khác tài nguyên tu luyện có thể khiến cho Thái Diệu Tông các ngươi trong ngắn hạn thực lực bạo tăng, có thể chân chính đặt chân lên hàng ngũ đỉnh cấp tông môn. Hơn nữa ta Long Đế còn có thể trịnh trọng hứa hẹn tối đa 10 vạn năm, đem Văn Triệu ngươi bồi dưỡng thành một đời tiên đế. Đối với một cái tông môn mà nói, những thứ này, không phải là các ngươi rất muốn nhất hay sao? Cái này, nhìn thấy mười mấy món pháp bảo tiên khí bày ở trước mắt, năm người Văn Triệu thần sắc ngốc trệ, tất cả đều ngây ngần cả người. Nhất là ba kiện tuyệt phẩm tiên khí, khiến cho bọn chúng vô cùng thèm thuồng, vô cùng động tâm. Phải biết rằng, Thái Diệu Tông khai tông lập phái đã qua mấy ngàn vạn năm, chỉ có qua một kiện tuyệt phẩm tiên khí, lại bị một tên phản bội tông môn đánh cắp đi, sau đó hiến tặng cho một vị tiên đế. Thái Diệu Tông nếu muốn đem vật bị mất truy hồi, đều không có cái năng lực kia. Mà giờ khắc này, ba kiện tuyệt phẩm tiên khí, 10 món cực phẩm tiên khí cứ như vậy bày tại trước mắt, chỉ cần đạt thành lần giao dịch này, chúng cũng chính là của Thái Diệu Tông rồi. Những thứ này còn không tính toán, càng làm cho Văn Triệu động tâm là, Long Đế vậy mà hứa hẹn rằng, trong vòng 10 vạn năm sẽ đem mình bồi dưỡng đến cảnh giới tiên đế. Đây quả thực là cơ duyên ngập trời rơi xuống đầu mình a. Đối với hứa hẹn lần này của Long Đế, 5 người Văn Triệu lại không có quá nhiều nghi vấn. Tuyệt thế hung nhân không phải là tiểu nhân nói lời không giữ lời, đường đường thất trọng thiên tiên đế, toàn bộ tiên giới đứng hàng cường giả đỉnh cấp, thân phận địa vị của hắn còn tại đó, căn bản khinh thường tại lừa gạt mấy cái đại la kim tiên. Chiếu theo tác phong hành sự của Long Đế, nếu là lòng mang ác niệm, hắn sẽ mạnh mẽ cưỡng đoạt chứ không làm trò lừa lừa dối dối như thế này. Điểm này, ngược lại thật sự là không cần lo lắng. Huống chi, Long Đế đều không có hỏi thăm Di Hài Ma Thần. gocchuyenaudio.com, còn thừa lại nhiều ít đã đưa ra điều kiện trao đổi hậu hĩnh như thế, từ đó có thể thấy được hắn rất có thành ý với cuộc giao dịch lần này. Cách chương.